Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Hậu tinh thần biến của tác giả Bất cận Hèn thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Truyện được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 19 và 20 giờ. Kính mong quý vị chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Thạch Thừa Thiên mạnh mẽ lắc đầu, tâm trạng như điên cuồng. Thạch Thừa Thiên từng nghĩ vô số tình huống, cũng không có lo lắng thất bại. Nhưng đến bây giờ, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, khi mình đang chiếm ưu thế, bức bách khiến Hồng Quân tự bạo, giờ lại chuốc lấy thảm bại thế này. Không, chuyện này không có khả năng. Chủ nhân của tứ đại thú tộc lại có thể dẫn phát thiên biến, thậm chí nắm trong tay lôi điện cùng hỏa diễm của không gian này. Gã Hồng Quân này có thể nói thật là biến thái đấy. Chu Kinh nhìn hết cảnh tượng trước mắt, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra, trong lòng thầm nghĩ. May mắn cho Chu gia ta không tham dự chuyện này, không tưởng tượng được lại phát sinh ra chuyển biến lớn đến như vậy. Thì ra tứ đại thú tộc còn có lực lượng đến lớn đến như thế, thật sự không nghĩ tới. Tốt lắm, Ngao Kim, Sa Già, La Kha, Mạc Tây, dừng lĩnh vực tử vong của các người lại, tha cho đám siêu cấp thần thú đó. Cũng là tại ta vô tình tạo nên trường giết chóc này, hãy tha cho bọn họ đi. Trong khi năng lượng quang quyển không ngừng thu nhỏ lại, nhằm ép chết yêu vương, âm thanh của Hồng Quân đột nhiên vang lên, đồng thời quang cầu cũng ngừng thu nhỏ lại. Ngao Kim, La Kha, Mạc Tây, Sa Già, sau khi nghe được âm thanh kia, cũng sửng sốt. Lập tức trên mặt xuất hiện thần sắc sùng kính. Sau đó, cung kính trả lời lại. Rõ, thưa chủ nhân. Sau đó, họ thu lại năng lượng màu xám từ quyền đầu để cho yêu thú chạy trốn tứ tán. Trên bầu trời, vô số điện xà màu xám lóe lên, tiếng sấm ì ùng không ngừng. Những người phía bên dưới sớm đã quên đi trận đại quyết chiến. Trong lòng ai cũng run sợ khi nhìn thấy tràng quỷ dị này. Thạch Thừa Thiên, mặc dù hôm nay ta không muốn lạm sát, nhưng người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm của Hồng Quân nhàn nhạt vang lên, đồng thời một cỗ hỏa diễm từ không trung bay tới trên bầu trời Hồng Quân thành, vốn đã bị tàn phá. Ngay sau đó, đoàn vật chất màu xám hình thành một thân ảnh. Chỉ thấy hư ảnh hình người phất tay một cái, một đoàn vật chất màu xám dung nhập cơ thể của người đó. Thân hình người đó cũng dần dần được hình thành. Đợi cho thân thể hoàn toàn ngưng kết, mọi người trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cũng khiếp sợ. Đúng như vậy, người này chính là Hồng Quân. Bất luận là hình dáng, khí chất hoàn toàn không thay đổi, nhưng lại tạo cho người trước mặt một cảm giác bất an. Nếu muốn nói cụ thể, không ai có thể nói ra một cách rõ ràng. Vốn Hồng Quân chỉ là trung phẩm thần nhân, nhưng hiện tại không ai nhìn ra tu vi của hắn. Thạch Thừa Thiên lạnh nhạt cười. Hồng Quân, không nghĩ người vẫn còn có thể quật khởi, ta thua, mặc cho người xử lý. Gì chứ? Hồng Quân mỉm cười và cũng không động thủ mà nói, cái gì đã tỉnh ngộ, cái gì đã chết? Thạch thành chủ, người có giải thích được không? Thạch Thừa Thiên ngạc nhiên, đương nhiên hắn không thể giải thích. Sinh tức là tử, tử tức là sinh. Chúng ta đã chết qua một lần, tại vô danh không gian này bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta đã có một đời kinh nghiệm, không nghĩ được lại có nhiều người không có lối thoát. Hồng Quân không để ý đến Thạch Thừa Thiên, vẫn nói một mình. Thạch Thừa Thiên cũng không để ý đến những gì Hồng Quân đang nói, đột nhiên nói một câu. Hồng Quân, ta nghe người nói không hiểu người đang nói cái gì, sinh sinh tử tử, nếu như người không giết ta, ta đi trước đây. Hồng Quân cười hỏi lại, người có thể đi đâu? Khi đã chết, ngay cả một hồ lô cũng có thể chữa ức vạn sinh linh. Cả đời của ngươi có thể đi đến được chỗ nào xa sao? Tất cả mọi người đều nghe Hồng Quân nói hai câu đó, phản ứng của hai người hoàn toàn không giống nhau. Quân Nhật Minh tại tầng 6 của vô danh không gian đã từng nghe Hồng Quân nói về không gian pháp tắc. Hôm nay lại nghe Hồng Quân nói tiếp như vậy, dường như hiểu được một chút gì đó. Thạch Thừa Thiên trong lòng chấn động, đột nhiên có một loại cảm giác được khai sáng. Khi chết cũng được nạp trong hồ lô, đó là một không gian, thì ra là như thế. Thạch Thừa Thiên dường như hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề, không khỏi cười lớn. Hồng Quân căn bản không thèm để ý, ra vẻ nghi hoặc mà hỏi. Người cười cái gì? Có gì đáng cười sao?

hắn mất đi dần ý thức. Đến khi ý thức hắn thành tịnh trở lại, thì Nguyên Anh đã không còn tồn tại nữa. Linh hồn của chính hắn cũng dung nhập vào vô danh vật chất màu xám trên bầu trời. Hồng Quân có cảm giác được linh hồn cùng tâm linh vẫn còn tồn tại. Nhưng kỳ quái chính là, bất luận là tâm linh hay linh hồn đều hòa vào vật chất màu xám. Đây là vô danh vật chất trên bầu trời sao? Thần thức của Hồng Quân bao trùm bốn phía, nhanh chóng phát hiện, vật chất màu xám này rất khác so với vật chất màu xám vô danh ở trên bầu trời. Nơi này vật chất màu xám càng thêm nồng đậm, tựa hồ như một loại năng lượng. Tuy nhiên trong tình huống này, hắn không tìm ra đặc tính. Cho dù Hồng Quân tu luyện Hồng Quân Đạo, rốt cuộc cũng không phát hiện ra đặc tính của vật chất này là gì, càng không thể chi phối loại năng lượng này trong cơ thể. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hồng Quân tự hỏi, nếu có thân thể tốt thì tốt quá, đi xem nơi này như thế nào. Tâm tư Hồng Quân vừa động, năng lượng màu xám xung quanh đột nhiên khởi động biến hóa. Trong nháy mắt, cơ thể liền xuất hiện một năng lượng màu xám cấu tạo mà thành, đem dung nhập cả linh hồn và chân linh vào trong đó, chỉ thiếu có mỗi Nguyên Anh. Hồng Quân kinh ngạc dùng thần thức tra xét thân thể của mình, bất luận là khuôn mặt hay thân thể đều giống hệt trước kia. Hồng Quân hài lòng cười cười, mặc dù hắn không biết sao lại như thế này, nhưng dù sao có thân thể vẫn tốt hơn. Tại đây, trong năng lượng màu xám, Hồng Quân cảm nhận được những kỹ xảo di chuyển của thần vương. Chỉ cần trong lòng mình vừa động, có thể nháy mắt xuất hiện ở một địa phương khác, căn bản không có khoảng cách tồn tại. Đây là cái gì chứ? Sau mấy chục lần thuấn di, Hồng Quân rốt cuộc phát hiện một địa phương khác. Nơi này, Hồng Quân thấy được những đoàn năng lượng màu xám to bằng nắm tay, rõ ràng không giống với năng lượng mà hắn từng thấy. Cái này... Hồng Quân kinh ngạc nhìn đoàn năng lượng màu xám kia, nhẹ nhàng vươn ngón tay chọc vào năng lượng màu xám đó. Ngón tay của Hồng Quân đã đâm vào đoàn năng lượng màu xám kia, trong nháy mắt dò xét, hiển nhiên là không có sự ngăn trở nào cả. Hồng Quân cảm thấy linh hồn có một trận rung động mãnh liệt, khiến cho hắn thiếu chút nữa mất đi ý thức. Cái này không lẽ là bên trong loại năng lượng kia ư? Hồng Quân cẩn thận đánh giá xung quanh. Không gian này có thể nói là không lớn, xung quanh toàn là quang điện ngũ sắc, không biết chỗ nào là đường biên, chỉ toàn là một màu xám cho mà thôi. Gì? Đây là... Hai mắt của Hồng Quân mở to, cắt gào nhìn vào một điểm. Nơi này giống như một nơi chiếu phim, những sự kiện đang dần hiện ra trước mắt của hắn. Hồng Quân cẩn thận nhìn thấy cả cổ bàn, sau một tiếng nổ mạnh, nơi mà cổ bàn tu luyện cũng đột nhiên biến mất, thế được Phượng Hy và Triệu Vân Hưng đang lo lắng. Ngũ hành thì đang dần dần phát triển thế được La Băng, Huống Nhật Minh, mấy người vây công yêu vương. Bắt đầu từ tầng thứ 7 đến 9 tầng ở bên dưới, tất cả các sự kiện đều được hiện ra trước mặt hắn. Người cuối cùng cũng đã đến đây. Đột nhiên có một âm thanh vang lên, Hồng Quân bị dọa cho giật mình, thần thức lập tức tản ra, nhưng dù thế nào cũng không phát hiện được gì. Là ai? Hồng Quân nhíu mày hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi làm sao cứu được người của ngươi kìa. Thanh âm kia lại vang lên, khi nghe được âm thanh này, hắn phát giác không hề có một chút vui buồn, lo lắng hay tình cảm gì cả. Người nói ta có thể trở về ư? Hồng Quân nghi hoặc hỏi, ngữ khí căn bản không có một chút tự tin. Đúng vậy, người còn có thể trở về, hơn nữa còn có thể trợ giúp người của người nữa kìa. Thanh âm kia lại nói, ta phải làm thế nào? Hồng Quân hỏi, người phải làm thế nào ư? Rất đơn giản, từ đây học cách mà đi ra ngoài. Thanh âm kia vang lên, Hồng Quân nhất thời không hiểu, nơi này hắn không thấy có gì để học được cả. Hắn đơn thuần chỉ cho rằng thanh âm kia chỉ muốn cười nhạo hắn, vì vậy thanh âm của hắn cũng trầm thấp mà hỏi lại, ta học như thế nào chứ? Ít nhân cũng phải có hướng cho ta học chứ. Hồng Quân còn chưa nói xong, liền phát hiện những quang điểm phát ra quang mang ngũ sắc. Trong giây lát, bắt đầu quay tròn, mà càng ngày chuyển động càng nhanh, hình thành một lốc xoáy ngũ sắc. Ngay cả thần thức của hắn cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Trong nháy mắt, tất cả quang điểm đều dùng nhập vào đầu Hồng Quân. Khi quang điểm này dùng nhập linh hồn, hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn, phảng phất như ức vạn cây ngân châm dùng nhập vào trong một thân thể hắn. Loại đau đớn này khiến cho chân của Hồng Quân run rẩy. Hồi lâu sau, quang điểm này đã hoàn toàn dùng nhập vào linh hồn của Hồng Quân. Loại đau đớn khó mà chịu đựng kia cũng đột nhiên biến mất. Đồng thời Hồng Quân cảm thấy có gì đó không đúng. Tại linh hồn của hắn giờ này, bỗng dưng biết được rất nhiều thứ. Phương pháp sử dụng vật chất màu xám,

cứ như đã chết rồi vậy. Nàng thất vọng nên chỉ còn biết tự mình đến hỏi Hồng Quân. Rất nhiều năm về sau, nàng vẫn hay đem chuyện này nói ra với mọi người, nói rằng Hồng Quân yêu nàng không có đủ. Bằng Nhi, thật ra đã rất lâu rồi ta muốn nói với nàng một câu, ta yêu nàng. Trong đầu của nàng lại hiện ra cảnh Hồng Quân ngày đó tự bạo. Câu nói đó đã đè nén trong lòng nhiều năm dòng. Tính từ lúc trong dòng năng lượng màu xám đi ra, mỗi khi nhìn lại, La Băng đều có vẻ mất tự nhiên. Nhưng chuyện này, Hồng Quân không biết nói như thế nào. Hắn chỉ biết nghĩ như vậy mà không sao nói ra được thành lời. Hồng Quân sắc mặt xấu hổ, khuôn mặt tươi cười nói. Chuyện đó, Bằng Nhi, ta đã nói đương nhiên đã thật. Hồng Quân mặc dù nói thật, vẻ mặt xấu hổ cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bất an. Hồng Quân khôi phục vẻ mặt, nhìn La Băng nói. Bằng Nhi, sau này không nên gọi ta là Hồng Quân, ta tên thật là Tần Sương, nếu nàng nguyện ý thì nên gọi ta một tiếng là Sương Ca đi nha. Hồng Quân không có ý giấu giếm, vốn ngày lúc tại thần giới sinh ra, hay là đang ở thời gian gia tốc tu luyện, sau khi lại rời đi, vừa lại trải qua địa cầu dưới danh phận của một con người, đến khi nền văn minh đó bị hủy diệt. Hồng Quân tuổi tác so với La Băng dù sao cũng lớn hơn một chút. La Băng cũng biết tên thật của Hồng Quân, đã không có tính toán ai tuổi lớn hơn, chỉ nhẹ nhàng khẽ khẽ gật đầu rồi nói. Sương Ca, thật ra thì ngay từ lúc tại tầng 6, ta đã biết trong lòng đã có huynh. Huynh còn nhớ đã cho ta kiện thần khí tên là gì không? Hồng Quân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Lúc đầu La Băng hướng mình yêu cầu một kiện thần khí, gọi là Quân Tâm. Quân Tâm, Quân Tâm. Hồng Quân nhẩm lại hai lần, lập tức tự giễu mà cười. Không nghĩ vấn đề đó lại đơn giản như vậy, có thế mà huynh cũng không nghĩ ra. La Băng trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, sợ rằng không phải đã không nghĩ ra, mà căn bản là chưa từng nghĩ đến. Hồng Quân mặt lại đỏ lên, gãi gãi đầu rồi nói, thật ra ta không thể nào nghĩ tới vấn đề này. Thôi, không nói nữa. La Băng cắt lời nhìn Hồng Quân. Sương Ca, thực lực của huynh bây giờ là gì? La Băng nhìn lại mình mới là trung phẩm thần nhân, thực lực cũng có thể đối chiến với thượng phẩm thần nhân, nhưng vẫn chưa dẫn tới thiên kiếp. Nếu Hồng Quân bây giờ là thượng phẩm thần nhân đỉnh phong, cách ngày phi thăng không xa, vậy có nghĩa là bọn họ lại bị tách ra. Hồng Quân không có nghĩ tới ý nghĩ trong đầu của La Băng. Bằng Nhi, ta bây giờ thực lực nếu tính ra đã là thần vương. Nói cách khác, ta hoàn toàn có thể bỏ qua tầng thứ 8, trực tiếp phi thăng lên tầng thứ 9. Cảnh giới thần vương ư? La Băng trong lòng chấn động, nghĩ không thông, Hồng Quân một lần tự bạo đã đạt tới cảnh giới thần vương. Nói như vậy, chúng ta lại phải tách ra một đoạn thời gian dài nữa. Nghe được La Băng nói, Hồng Quân lúc này mới hiểu được La Băng tại sao muốn hỏi cảnh giới của mình. Hắn lập tức cười cười rồi nói, Bằng Nhi, điểm ấy thì mỗi cứ yên tâm, ta dường như là một thần vương đặc thù. Năng lượng trong cơ thể ta hoàn toàn chưa đạt tới thần vương cảnh giới. Dường như không gian pháp tắc ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí thời gian pháp tắc cũng đã lĩnh ngộ được một chút. Cho nên ta có thể tại tầng không gian này bố trí cho muội một trận pháp thời gian gia tốc. Năng lực hiện tại của ta gia tốc 500 năm hẳn là không thành vấn đề. Đem mọi người tiến vào trận pháp thời gian gia tốc để tu luyện, chúng ta sẽ gặp mặt nhau nhanh hơn. La Băng tâm tư đã hoàn toàn không chú ý tới không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, nàng sâu kín mà nói. Cho dù như vậy, chúng ta cũng phải trải qua tầng thứ 8 mới có thể đi tới tầng thứ 9. Hồng Quân đưa tay kéo tay của La Băng. Bằng Nhi, muội cứ yên tâm, tới tầng thứ 9 chính thức trở thành thần vương, ta hẳn là có thể đi tới các tầng thứ khác. Đến lúc đó, ta có thể quay lại tầng thứ 8 tìm mọi người. La Băng con mắt sáng ngời. Thật sao? Hồng Quân cười hỏi lại. Bằng Nhi, muội thấy ta đã lúc nào nói dối muội chưa? La Băng không nói gì, tựa vào ngực của Hồng Quân, cũng là tự nhiên ôm La Băng, trong lòng hai người ở cùng một chỗ. Ngay tại Hồng Mông không gian. Bây giờ Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ, Ba Huỳnh Đệ cùng nhìn cổ bàn đã đến giai đoạn kết thúc. Chỉ nghe ong một tiếng, một trận chấn động vang lên. Cổ bàn sáng tạo tần không gian vũ trụ thần giới tầng thứ 3 đã đại thành. Lúc này cổ bàn giống như Tần Vũ lúc đầu, trong đầu nhanh mắt xuất hiện rất nhiều tin tức, kể cả thành tựu huyền hoàng bất diệt thân. Cổ bàn mỉm cười, thân thể mở rộng, những tia huyền hoàng khí không ngừng dùng nhập vào trong người hắn. Sau một năm, cậu bạn hấp thu tới 6 thành huyền hoàng khí, thành tựu tới huyền hoàng bất diệt thân thể. Có thể nói, thật là không thể nào tưởng tượng được trong vũ trụ mà cũng tồn tại những người cường đại như thế. Cậu bạn thần thức cảm thụ trong thân thể, loại cường đại này đã hoàn toàn vượt qua những tưởng tượng của mình. Cậu bạn có cảm giác mặc dù hắn chưa thấy qua thiên thần, thần vương, nhưng cậu bạn bây giờ tin rằng cho dù là thần vương, tuyệt đối cũng không là đối thủ của mình. Làm sao có thể hình dung ra cái loại cường đại này? Vật tay có thể tiêu diệt cả tiên mạng yêu giới, cảm giác nắm trong tay thiên địa. Cậu bạn nắm nhắm mắt lại, trong lòng cảm nhận thực lực của mình. Tiếng vỗ tay vang lên, cậu bạn mở mắt, nhưng lại nhìn thấy ba người đang đứng trước mặt mình. Tần Vũ tiên sinh ư? Cậu bạn kinh ngạc nhìn người thứ ba ở bên trái. Đúng là người lúc đầu ở trên địa cầu hắn đã gặp qua, là Tần Vũ. Hai người còn lại hắn không có nhận ra. Tần Vũ mỉm cười hướng cổ bàn gật đầu. Lầm mông hai người cũng hà hà cười to. Cổ bàn lợi hại, thật sự là lợi hại. Không ngờ người tuy không có một ai trợ giúp, dưới tình huống như vậy cũng sáng tạo ra vũ trụ, so với tam đệ Tần Vũ cũng là nhanh hơn đấy. Tần Vũ cũng phát triển hoàn toàn trong sự kiểm soát của Lâm Mông. Tính từ lúc bắt đầu sáng tạo vũ trụ tới khi vũ trụ đại thành, cho dù bỏ qua thời gian gia tốc, Tần Vũ cũng phải dùng mấy ngàn năm mới hoàn thành. Nhưng cổ bản lúc này mới có mấy trăm năm, đã là nhanh gấp chục lần rồi. Hai vị này là... Cổ bản nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Cổ bản, đến đây, ta giới thiệu cho người biết. Tần Vũ chờ cổ bản đi tới trước hai người, chỉ vào hai người rồi nói. Vị này là đại ca Hồng Mông, vị này là nhị ca Lâm Mông, còn ta thì người cứ gọi một tiếng tam ca. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Cổ bản u mê, hoàn toàn nghe không hiểu Tần Vũ đang nói cái gì. Tới nhà của ta rồi nói chuyện tiếp. Hồng Mông mở miệng nói, có vài chuyện muốn giải thích rõ ràng cho cổ bản hiểu. Được rồi. Ba người đồng thời đáp, rồi đi theo Hồng Mông vào trong phòng. Hồng Mông đưa một ngón tay ra, một lá quế bay vào trong tay của cổ bản. Tứ đệ, để xem có hiểu được gì không. Cổ bản trong nháy mắt đưa thần thức tiến vào lá cây. Chỉ một lát sau, cổ bản liền hiểu được hết mọi chuyện. Đại ca, nhị ca, tam ca, để hoàn toàn hiểu được rồi. Cổ bản cười, Hồng Mông nói, hiểu được đã tốt rồi. Tứ đệ, chúng ta còn có chuyện cần người hỗ trợ. Đại ca xin cứ nói. Tứ đệ, vốn cùng đi với đệ là Hồng Quân, chính là con thứ hai của tam đệ. Ta biết đệ và hắn ở cùng một chỗ. Chúng ta suy đoán tại tù đàm ma giới, cơn lốc xoáy màu xám hẳn bằng bọn đệ tiến vào luân hồi, hoặc đó cũng là một cái không gian khác. Hồng Mông giải thích. Cổ bàn trao mày nói, là như thế nào? Đấy có thể nói là luân hồi chi đạo, hoặc có thể gọi là tử giới, bởi vì chúng đệ cho tới bây giờ cũng không có tìm được nơi luân hồi. Cái gì? Chuyện này khiến ba người đều là cả kinh. Không có nơi luân hồi ư? Có hay không thì đệ không biết, chỉ là chúng đệ cho tới bây giờ không có thấy qua nơi luân hồi. Vậy đệ làm thế nào từ không gian kia đi ra chứ? Tần Vũ hỏi. Cổ bàn suy nghĩ một chút rồi đáp. Để một mình tu luyện từ Hồng Quyết, trong cơ thể có một la bàn vẫn tồn tại trong Nguyên Anh. Ngày đó, lúc đệ tu luyện, đột nhiên cái la bàn đổ mạnh. Khi đệ tỉnh lại thì đã tới Hồng Mông không gian rồi. Nhóm chúng ta có thể tới không gian kia không? Làm như thế nào để tới đó? Tần Vũ vội vàng hỏi. Tam ca, ca trước tiên đừng có gấp. Đệ nghĩ chúng ta có thể đi vào trong không gian kia. Vấn đề chính là phương pháp thôi. Cho đệ một chút thời gian, đệ hẳn đã có thể tìm được người mà đường đi tới không gian đó. Cổ bàn nhớ đại hết thảy sự tình ở vô danh không gian, nhớ đại tình cảnh la bàn đổ mạnh. Hắn xác định được, chỉ cần có thời gian, nhận định hắn có thể tìm được thông đạo đi tới không gian kia. Tần Vũ cũng chỉ có thể an tâm một chút, chẳng qua hắn còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Tứ đệ, Tiểu Dương dạo này có khỏe không? Cổ bàn đương nhiên biết Hồng Quân là Tiểu Dương trong cách gọi của Tần Vũ. Hắn cười rồi nói, Tam ca cứ yên tâm, Tiểu Quân không có việc gì, mặc dù hắn tới không gian của người chết rồi, nhưng hắn hoàn toàn còn sống. Cổ bàn nói hết thảy cho Tần Vũ biết, đương nhiên cổ bàn không biết Hồng Quân thực sự đã chết. Tần Vũ nghe được Tiểu Dương không có việc gì, cũng yên lòng. Về phần Tiểu Tư, dựa theo cổ bàn nói, cho dù tới tầng không gian thần vương, dựa vào vài kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo trong tay, cũng không ai có khả năng khi dễ hắn. Trên tay Hồng Bông đột nhiên hiện ra một đoàn vật chất màu xám, nhìn cổ bàn mà hỏi. Tứ đệ, đệ có nhận ra loại vật chất này không? Đúng, chính là vật chất này. Trong không gian kia đều là do nó cấu thành. Cổ bàn nhìn thấy vật chất màu xám, con mắt sáng ngời, hưng phấn mà nói. Chỉ cần có đủ loại vật chất tinh thuần này, để tuyệt đối có thể mở ngăn cách giữa Hồng Mông không gian cùng tử vong không gian. Tần Vũ trong lòng chấn động, trên mặt không ngừng hưng phấn, nhìn Hồng Mông cùng Lâm Mông rồi nói. Đại ca nhị ca, cái này là trước khi người chết sẽ xuất hiện. Bây giờ chúng ta nhanh sưu tập đi. Hồng Mông không để ý đến Tần Vũ nói, tay kia đã xuất hiện một đoàn vật chất màu xám, chỉ đã so với vừa rồi tinh thuần hơn rất nhiều. Tứ đệ, ngươi xem loại này có được không? Thần thức của cổ bàn tiến vào dò xét vật chất màu xám kia. Đủ rồi, chỉ cần thêm gấp mấy trăm lần chỗ này nữa, để tin đã có thể phá bỏ được hàng rào kia. Hồng Bồng cười hỏi cổ bàn, để có biết là ai sau khi chết lưu lại cái này không? Cổ bàn nhìn năng lượng màu xám vô cùng tinh thuần trong tay đại ca Hồng Bồng, thành thật nói, để không biết. Hồng Bồng cười đáp, có một tiền tôn trong vũ trụ của ta mới chết đi, lưu lại với ít năng lượng màu xám. Mặc dù lúc đầu thoạt nhìn, năng lượng này không có tác dụng gì, nhưng do tò mò nên ta còn lưu lại. Thiên tôn ư? Cổ bạn bây giờ đã biết thực lực thiên tôn mặc dù không bằng bọn họ, là người sáng tạo vũ trụ, nhưng cho dù đã tồn tại hơn 1000 diễn kỷ, Hồng Mông vũ trụ bất quá cũng chỉ có 8 vị thiên tôn. Còn số 8 là con số thiên tôn nhiều nhất. Một vũ trụ năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra 8 đại thiên tôn. Theo như cổ bạn nói, phải cần đến mấy trăm phần năng lượng màu xám. Một thiên tôn chỉ có từng đấy năng lượng vật chất màu xám, vậy phải cần đến bao nhiêu thiên tôn chết đi mới đủ đầy cơ chứ? Mà bao nhiêu diễn kỳ tới giờ, Hồng Mông vũ trụ cũng mới chết đi có một thiên tôn mà thôi. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp khác thôi. Tại vô danh không gian tầng thứ 9, tiểu tử thúi, nhanh đưa mấy kiện bảo bối của ngươi ra đây, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hai lão thần vương hung hăng nhìn Tần Tư mà nói. Tần Tư nhìn hai người kia tươi cười đáp. Hai lão thất phu, các người đuổi ta 3 ngày 3 đêm, tưởng rằng ta sợ các người phải không? Tần Tư không cẩn thận trong khi chiến đấu đã để lộ một kiện nhị lưu Hồng Mông linh bảo. Khi còn sống, hai người kia đối với nhị lưu Hồng Mông linh bảo nhất định là sẽ không để ý. Nhưng tại vô danh không gian này, là một thần vương, để có được một thượng phẩm thiên thần khí là rất khó khăn. Huống chi Tần Tư có nhị lưu Hồng Mông linh bảo, có lực công kích siêu cường. Người không sợ, sao lại phải chạy? Vũ Thuận hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt, không thể nghi ngờ. Đại ca, nói nhảm với hắn làm gì? Giết hắn đoạt bảo mới là quan trọng nhất. Vũ Viêm không nhịn được, cất tiếng nói. Thần vương đều có thần thông thuấn di, đuổi theo 3 ngày 3 đêm. Cho dù là ai thì cũng đều cảm thấy phiền phức. Hai lão già này, ta chỉ là không muốn giết các người thôi. Các người tốt nhất không nên ép ta. Tần Tư nói xong, sau đó thuấn di mà biến mất. Tần Tư không có nói sai. Nếu vận dụng nhất lưu Hồng Mông linh bảo, có thể giết hai lão già này. Chỉ là như vậy thì sẽ bị nhiều người đuổi giết mất. Vũ Viêm mở to hai mắt ra nhìn. Nhị đệ đừng có lo. Hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của huynh đệ chúng ta đâu. Vũ Thuận trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Ánh mắt hắn như đang đợi chờ cái gì đó. Tần Tư có thể chạy đến người nào nơi này cầu cứu hay không? Nếu như Tần Tư có hậu thuẫn cường đại, vậy bọn họ cũng chỉ có cách buông tha. Ngược lại, nếu đuổi theo vài ngày mà Tần Tư không có về nhà mình, hoặc chỉ có một mình ở đây, vậy có thể giết người đoạt bảo rồi. Công sức bỏ ra, vĩnh viễn đều sẽ không uổng. Người luôn nói như vậy, chúng ta cũng đuổi bắt 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu không phải không gian này thiếu đồ tốt, có quỷ mới nguyện ý vì một kiện nhị lưu Hồng Bồng định bảo mà liều mạng thế này. Vũ Viêm phi thường bất mãn mà nói. Xa xa Tần Tư ẩn đi hơi thở toàn thân, đi tới một hàng núi rất đơn sơ. Đó cũng là chỗ ở của Tần Tư tại vô danh không gian. Nếu các người dám tìm đến nơi đây, ta sẽ trực tiếp giết các người. Tần Tư trong mắt hiện lên một tia bạo ngược. Vốn Tần Tư không muốn đánh giết, bởi hắn cũng không phải loại người nhàn rỗi. Vừa mới lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, liền đi lại khắp nơi. Kết quả gặp một thần vương của thần giới thứ nhất. Hai người ngôn ngữ bất hòa, liền động thủ. Tần Tư dù sao chỉ là một tần thần vương, không phải đối thủ của đối phương. Bất đắc dĩ xuất ra một kiện nhị lưu Hồng Mông linh bảo, muốn giết đối phương. Nhưng không ngờ, hành động của hắn bị Vu Thuận đang cách đó không xa phát hiện. Hai người vì nhị liều hồng bồng linh bảo mà truy giết Tần Tư 3 ngày 3 đêm, làm cho Tần Tư nổi sát tâm. Tần Tư tuy không am hiểu trận pháp, nhưng tự mình ẩn giấu hơi thở, tại chỗ cũng không khó. Nếu không, chuyện Tần Tư có hồng bồng linh bảo sợ rằng đã sớm truyền khắp vô danh không gian này rồi. Hơi thở ẩn giấu thật tốt, nhưng tưởng rằng chỉ dựa vào trận pháp hạ đẳng này có thể giấu giếm huynh đệ chúng ta sao? Người cũng quá xem thường chúng ta rồi. Vũ Viêm thần nhân vẫn đi theo Tần Tư vào hàng núi, sau đó lại bị trận pháp ngăn cản. Thì ra cũng chỉ có một mình ngươi ở đây, làm hại chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vũ Thuận nghiêm mặt, tự hồ Tần Tư không nói cho hắn sớm. Vũ Thuận mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, trận pháp có ẩn giấu hơi thở, chúng ta đoạt được hồng mông linh bảo, sẽ không ai biết, đỡ đi không ít phiền toái. Huynh đệ họ một trước một sau đi tới phía nơi ở của Tần Tư, tươi cười không hề cố kỵ, đi vào nơi Tần Tư bố trí trận pháp. Khi bọn họ tiến bước đầu tiên vào trận pháp, Tần Tư liền biết ngay. Hai lão thất phù dám đến đây, tưởng rằng ta sợ các người chắc, cũng tốt, giết các người đi cho đỡ phiền toái. Không một dấu hiệu gì báo trước, Tần Tư lại biến mất, như tại đó căn bản là chưa có người ở. Không được chủ thần cho phép, các người cũng dám tới đây sao? Thanh âm Tần Tư vang lên, sau một khắc thần hình hắn xuất hiện trước mặt hai người. Tần Tư, huynh đệ chúng ta đuổi người 3 ngày 3 đêm. Hôm nay tới được nơi này, người đã muốn chạy trốn nữa sao? Vũ Thuận đang nói chuyện, liền đánh ra một trường. Người nói đây là đâu chứ? Tần Tư cười nói, Vũ Thuận đánh ra một trường, nhưng lại cách xa Tần Tư rất xa. Theo một trường Vũ Thuận đánh ra, không gian giữa 3 người nhất thời bạo loạn, nhưng lại không ảnh hưởng tới trận pháp ẩn giấu, hơi thở mà Tần Tư đã bố trí. Vũ Viêm vỗ tay cười to mà nói, đại ca cứ như vậy đi, tiểu tử này sẽ không thể thuấn gì chạy trốn. Thì ra là phòng ngừa ta thuấn gì à? Tần Tư cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, đây là các người tự đào mộ chôn mình, không được oán ta đấy nhá. Vốn Tần Tư còn đang lo mình sử dụng nhất lưu hợp bồng định bảo để giết hai người này thật có chút khó khăn, nhưng đầu tiên phải phòng ngừa hai người này thuấn gì mới được. Không nghĩ tới, Vũ Thuận đã đi tới trước một bước, tự mình làm thay cho hắn. Động thủ đi. Vũ Thuận quát lớn, đồng thời trên tay xuất hiện một cái viên hoàn thật lớn. Bên ngoài viên hoàn đều là lưỡi đao sắc bén, bên trong còn có một cái tay cầm. Vũ Thuận tay nắm chặt, phật viên hoàn hướng Tần Tư chém tới. Cùng lúc đó, trên tay của Vũ Viêm xuất hiện một bình khí ngắn, có đầu nhọn, trên đó còn nổi lên ngọn lửa màu đen nhẹ nhẹ. Lại là thượng phẩm thần khí à? Tần Tư thần thức đảo qua 2 kiện bình khí, không khỏi kinh hồ, trên mặt tràn ngập vẻ trào phúng. Chỉ nghe bùng bùng 2 tiếng, 2 âm thanh trầm muộn vang lên, thân thể Tần Tư không hề di chuyển, mặc cho 2 kiện thượng phẩm thần khí đánh vào trên người. Trong cơ thể của hắn, Hỏa Nguyên Linh Châu vừa động đã dễ dàng chịu được 2 người kia công kích. Vũ Thuận trên mặt lộ ra vẻ căm tức nhìn Tần Tư, hắn không thể đem Tần Tư chém làm đôi. Bật quá con mắt của hắn hiện ra vẻ vô cùng tham lam. Người còn có hồng mông linh bảo ư? Vừa rồi, đụng ngăn cản bọn họ công kích. Trong nháy mắt, hắn đã có thể cảm nhận được từ trong cơ thể Tần Tư có một cỗ năng lượng, nhưng không phải là năng lượng của thần thể. Đương nhiên ta có đồ tốt, nếu các người nguyện ý kêu ta là chủ nhân, ta cũng không ngại cho các người mỗi người 1 kiện cực phẩm thiên thần khí. Tần Tư hứng thú nói ra, cực phẩm thiên thần khí ư? Vũ Thuận cùng Vũ Viêm nhất thời ngây cả người. Cực phẩm thiên thần khí, đó là loại có thể so với nhị lưu hồng mông linh bảo. Người nói có thật không? Vũ Thuận âm trầm nghiêm mặt mà hỏi. Tần Tư sửng sốt, không nghĩ rằng mình nói đùa một câu, 2 người này cũng coi là thật. Hắn cũng muốn thu phục 2 người này làm thuộc hạ, bởi vì hắn trong tay căn bản không có cực phẩm thiên thần khí. Bật quá, chứng kiến sắc mặt của Vũ Thuận, Tần Tư cũng buồn cười mà nói. Đương nhiên, ta nói thật chứ. Làm sao bây giờ? Vũ Viêm truyền âm cho Vũ Thuận hỏi. Hắn đích xác đã có một chút dao động. Được rồi. Vũ Thuận không do dự, trong mắt lộ vẻ kiên định. Nếu người thật sự cho huynh đệ ta mỗi người 1 kiện cực phẩm thiên thần khí, huynh đệ chúng ta sẽ nhận người là chủ nhân. Tần Tư không biết rằng, tại cả không gian này, 1 kiện cực phẩm thiên thần khí là có thể làm 1 vị thần vương nghe theo lệnh của mình. Được, các người hãy kêu ta 1 tiếng chủ nhân. Nói không chừng, ta lại cao hứng thưởng cho các ngươi 2 kiện nhị lưu hồng bồng linh bảo cũng nên. Tần Tương hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo ý cười, không biết trong lòng hắn đang suy tính điều gì nữa đây.